Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 983, xuất binh phục Hổ Hạp. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nửa ngày sau, người nghèo muốn xoay mình. Một tù binh đột nhiên nổi lên, giơ quyền hô lớn. Đánh ngã quyền quý, người nghèo muốn xoay mình. Trại tù binh bên trong, nhất thời một mảnh sơn hô hải khiếu. Không có cách nào, tất cả mọi người là người nghèo tới. Đều trải qua hoặc bên người các thân nhân trải qua tương tự bi kịch. Kia như thế nào mới có thể xoay mình đây? Diệp Phong lúc này thừa dịp dẫn dắt đạo. Chỉ có tiêu diệt lấy Lộ Vương làm đại biểu ác thế lực quyền quý tập đoàn. Mọi người mới có thể xoay mình làm chủ nhân, là thần triều mà chiến, là vì đánh ngã tà ác quyền quý mà chiến, là vì bảo vệ thần triều phân phối cho các ngươi thổ địa tài sản mà chiến, là vì bảo vệ các ngươi vợ con thân nhân không bị ác thế lực quyền quý lấn áp lăng nhục mà chiến. Ta muốn gia nhập thần triều quân, một người đứng dậy hô lớn, ta cũng phải gia nhập, ta muốn gia nhập. Ngoặc kép, hì hì hì, chơi thật vui. Thái Bình công chúa mặt đầy hưng phấn nói, ta muốn diễn Bạch Mao nữ. Có thể, thông qua, Diệp Phong đặc phê Thái Bình công chúa diễn Bạch Mao nữ yêu cầu sau. Đối với mặt đầy phá lệ sùng bái nhìn về phía hắn Long Phiêu Phiêu đạo. Trưởng công chúa, ngươi lập tức tổ chức văn công đoàn viên. Lấy tốc độ nhanh nhất đem ta trên quyển sổ đồ vật xếp hàng diễn xuất đến. Sau đó ở trại tù binh tuần diễn, ở toàn quân tuần diễn, ở cả nước tuần diễn. Chấm ngoặc kép, ngày 12 tháng 11, thảo nghịch đại nguyên soái doanh trướng. Đại nguyên soái trước mắt đã tân chiêu tinh binh hơn 900 vạn, chỉ có chưa đủ 300,000 tù binh vẫn không chịu ghi danh tham gia quân ta. Quân ta tập kinh doanh, Los Angeles nguyên quân phòng giữ một dạng, đã phòng tới 24 triệu. Tần Hãn mặt đầy hưng phấn nhìn thống kê báo biểu đạo. Không muốn tham gia quân ta tù binh, phát cho lộ phí tại chỗ giải tán. Diệp Phong đối với Tần Hãn đạo, người đốt 10 triệu tinh binh theo ta bí vào phục Hổ Hạp. Còn thừa lại 14 triệu tinh binh giao cho Tả Thanh thống lĩnh. Mệnh khác tổ xây một cái toàn bộ tân giã chiến quân đoàn. Báo trải qua binh bộ phê chuẩn. Cái gì? Xuất binh phục Hổ Hạp. Tần Hãn cả kinh nói. Bệ hạ không phải là để cho chúng ta toàn quân ở Los Angeles nghỉ dưỡng sức. Sang năm tái chiến sao? Sang năm tái chiến? Khả năng sao? Người khác sẽ để cho chúng ta nghỉ ngơi sao? Nghe cái kia tiểu thí hài mù bức bức. Mọi người mộ phần thượng rất nhanh cũng hội trưởng mẹ kiếp. Diệp Phong phẫn một cái câu sau. Chỉ bản đồ đạo, trước mắt Tây Lang quân đoàn bị Bắc Hổ quân một dạng ngăn trở. Long Lộ có thể điều chi binh cũng chỉ có Nam Giao quân đoàn. Hắn khẳng định đã cho ta kinh doanh lạc thủy khổ chiến sau. Chiến lực tổn hao nhiều, vô lực tái chiến, tất sẽ thừa dịp thần kinh binh lực chống không. Khiến cho Nam Giao quân đoàn lấy đường tắt bí mật tập kích bất ngờ. Ở năm trước nhất cử bất ngờ đánh chiếm thần kinh. Để định thiên hạ, Nam Giao quân đoàn nếu muốn thần không biết quỷ không hay lấy đường tắt tập kích bất ngờ thần kinh. Tất quá phục Hổ Hạp, chúng ta thừa dịp hắn bì sư viễn chinh. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, cư cao lâm hạ ở chỗ này ỷ vào đánh. Nhất định có thể đánh một trận mà bao vây tiêu diệt Nam Giao quân đoàn. Không có Nam Giao quân đoàn, Long Lộ liền thật đại thế đã qua. Đại soái, lớn như vậy hành động quân sự, có muốn hay không trước xin phép một chút thánh thượng? Tần Hãn đề nghị, thần kinh tai mắt đông đảo, bên cạnh bệ hạ tốt xấu lẫn lộn, khó tránh khỏi tiết lộ cơ mật. Diệp Phong đạo, tướng ở bên ngoài. Quân mệnh có chút không thủ, chúng ta không thể mất đi cái này ngàn năm một thuở chiến đấu cơ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tần Hãn nhìn Diệp Phong, mặt đầy lo lắng đạo, dẫn đại quân bên ngoài mà bất tuân thánh mệnh, đây là rất phạm húy chuyện a. Phạm húy, Diệp Phong cười nói, ta lại không muốn cho cái kia tiểu thí hài làm gì trung thần hiếu tử. Lão tử giúp hắn đánh xong này nghịch chuyển càn khôn đánh một trận, lại chỉ huy trực đảo Tây Kinh sau, hãy cùng hắn bái bai, tại sao phải sợ hắn mù bước bước. Ngoặc kép, tháng 11-29, tháng chạp một ngày trước, Long Dực đang ở trong ngự hoa viên nhiều hứng thú đạp tuyết phần thưởng mai. Bệ hạ, mừng rỡ a! Một vị quân cơ đại thần đột nhiên xông tới lớn tiếng nói. Cái gì mừng rỡ, nói nghe một chút, Long Dực mạn bất kinh tâm nói. Hôm qua bình minh, thảo nghịch đại nguyên soái Diệp Phong tự mình dẫn ngàn vạn đại quân phục kích ở Phục Hổ Hạp ngủ đêm Nam Giao quân đoàn. Tiêu diệt hết Nam Giao quân đoàn 18 triệu đại quân. Chém quân đoàn trưởng Nam Bá Sơn, phù địch 1.700 hơn vạn, chém đầu 200.000, chỉ chạy tán loạn rồi chưa đủ hơn 10 vạn. Bệ hạ, trận chiến này, thiên hạ đại định vậy. À, Long Dực lúc này mặt đầy mộng bức. Bệ hạ, Diệp Phong bất tuân thánh mệnh, tư điều đại quân, đem lòng muông dạ thú đã rõ rành rành, nên chảm. Một trọng thần liếc một cái thánh thượng mặt đầy ngẩn ra sắc mặt sau, lúc này đứng ra đạo, im miệng. Long Dực giận tím mặt đạo, chấm cũng không phải là một người ngu ngốc, địch nhân đều bí đi vào Phục Hổ Hạp rồi, nếu không phải Diệp soái liệu địch tiên cơ, đánh bất ngờ thắng, không ra 10 ngày, chấm liền muốn làm mất nước chi quân, chết không có chỗ chôn. Thứ tội, lão thần hoa mắt, ù tai, đoán chuyện không chu toàn, mời bệ hạ thứ tội. Vị này lão thần xin tội sau đó, nhưng lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, lão thần hay lại là hồ đồ được ngay nột, nếu này Diệp soái đã liệu địch tiên cơ, hắn tại sao trước không xin ý kiến, mà là không chào hỏi, tự tiện xuất binh đây, kêu cái gì, người ngu si a. Long Dực cả giận nói, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có chút không thủ, như thế ngàn năm một thuở cuộc chiến máy, một khi bị tiết lộ tin tức, sẽ thấy khó khăn đụng vào lần thứ hai, chấm còn nhỏ vội vàng lên ngôi. Hãn tướng không phục, lòng người khó định, trung ngụy chớ biện, hắn hướng chấm xin ý kiến cái gì, để cho chấm bên người nghịch thần tặc tử cho bọn hắn chủ tử báo tin tức. Đánh hắn một cái phản ỷ vào đánh sao? Nếu không phải ngươi là chấm Dực Vương phủ lão thần tử xuất thân, chấm thật là có điểm không biết ngươi kết quả có gì giáp tâm. Hồ đồ, lão thần đúng là hồ đồ, mời bệ hạ thứ tội. Vị này lão thần lần nữa xin tội sau, lại nói, hiện giờ mùa đông khắc nghiệt, chinh chiến nghèo nàn, bây giờ thiên hạ đại định, lại không nghiêng đổ chi buồn. Bệ hạ sao không thương tiếc trung dũng, đem Diệp soái triệu hồi thần kinh, cộng hạ năm mới. Hơn nữa, bệ hạ, thần kinh trống không, lại vô danh đem trấn giữ. Này năm mới trải qua, luôn là khiến người ta cảm thấy có chút tử không nỡ. Gọi đến Diệp soái trấn giữ thần kinh, cũng có uy hiếp gian nịnh hiệu quả a. Long Dực nghe một chút, chợt cảm thấy tràn đầy đạo lý. Long Dực suy nghĩ một chút sau đạo, Diệp soái Los Angeles đánh một trận, được binh hơn 900 vạn, là thần triều mới tăng thêm rồi Đông Lạc quân đoàn, lần này Phục Hổ Hạp một tù binh lấy được 17 triệu, lại tăng một cái quân đoàn còn dư giả rồi. Như vậy đi, truyền chấm chỉ ý, để cho Diệp đại soái chọn tinh binh 10 triệu, gây dựng lại kinh doanh, do hắn tự mình thống soái, mang về thần kinh, lấy định quốc bản, còn lại đại quân giao cho Tần Hãn thống soái, chú đóng phụ cận Phục Hổ Hạp Sa Thành, biên là Trường Sa, sa tán mà không tụ, Trường Sa danh tự này không hên, biên là Nam Hồ quân đoàn đi, để cho Tần Hãn ở Sa Thành thu xếp lính kỷ vũ, tích cực chuẩn bị chiến đấu. yên lặng thánh mệnh. Đến khi sang năm đầu mùa xuân, khí trời chuyển ái, ở mùa mưa trước, do Diệp Soái thống lĩnh tinh doanh, Nam Hồ, Bắc Hồ tam đại quân đoàn, lấy lôi đình vạn quân thế tiến kích Tây Kinh, nhất cử tiêu diệt lộ tặc. Tây Kinh, bệ hạ, trước mắt Ngụy Triều đã có kinh doanh, Đông Lạc, Nam Hồ suốt ba cái tinh nhuệ binh đoàn, 4.200 hơn vạn hùng binh. Tất cả đều là thật bách chiến lão binh a. Hơn nữa Tần Phi Hổ con Tần Hãn bị Ngụy Đế phá cách đề bạt làm Nam Hồ đại tướng quân, thống lĩnh Nam Hồ quân đoàn. Đến khi sang năm Diệp Phong hiệp kinh doanh, Nam Hồ hai đại quân đoàn oai tiến sát Bình Thành lúc, Bình Thành Bắc Hổ quân một dạng nhất định sẽ liên hiệp Diệp Phong, tụ tam đại quân đoàn lấy lôi đình vạn quân thế hợp kích ta Tây Kinh a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.